Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Ta gọi Dư tội. Biệt hiệu tiện nhân Dư. Thẩm Minh dựa vào lý lẽ biện luận, rất có không phải anh hùng nồi lẩu, không diễn tư thế. Sau đó hắn cùng Bành Bành liền bị Dương Hâm đuổi ra văn phòng. Bành Bành có chút sợ sệt. Dương tỷ có thể hay không chôn giấu chúng ta? Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Thẩm Minh cũng có chút chột dạ. Tuy rằng lão tài xế nói với hắn, người đại diện cùng dưới cờ nghệ nhân bởi vì tri thức kết cấu không giống, dẫn đến bọn họ đang lựa chọn cuộn phim thời điểm sẽ sản sinh phân tranh, là chuyện rất bình thường. Hắn còn cầm chính mình nêu ví dụ, nói người đại diện của hắn theo hắn đấu một đời miệng, vẫn như cũ là tín nhiệm nhất đồng bọn, nhưng hắn là giáo phụ a. Bất quá, hai người đi ra cao ốc, ngay lập tức sẽ đem điểm ấy tiểu buồn phiền quăng ở sau gáy. Thượng Hải là địa bàn của ngươi, ngươi mang ta khắp nơi đi dạo chứ? Ngoặc kép, ta quen thuộc nhất chính là Thượng Hí, nếu không ta dẫn ngươi đi Thượng Hí. Ta đi vậy làm gì? Lời tuy như vậy, hai người hay là đi Thượng Hí. Không những khác, ngồi xổm ven đường nhìn một chút mỹ nữ cũng tốt. Mỹ nữ không thấy mấy cái, đúng là nhìn thấy một đống hào xe. Bành Ngành rất không cam lòng. Những thứ này đều là cha nuôi, cũng có thể là cha đẻ a. Người không muốn nông cạn như vậy, cừu phú tâm lý không được. Ồ, ngươi nhìn cô nương này. Nàng liền mở ra Bentley Continental xếp quán vỉa hè đây. Đi, đi xem một chút. Ngoặc kép, Bành Bành không nói gì theo Thẩm Minh. Nhìn hắn cùng cô nương kia đến gần. Hiện tại cô nương cũng không biết được là xảy ra chuyện gì. An tâm làm ngươi con nhà giàu không phải rất được rồi. Lại xếp quán vỉa hè, còn tuyên bố muốn làm phú nhất đại. Chẳng lẽ đây là một loại thời thượng? Cô nương người không sai hai, vỏ điện thoại mới bán 25 đồng tiền, so với tao bao còn tiện nghi. Bành Bành vẫn là ở cảm khái. Ngoặc kép, đều là trong nhà người có tiền, không thể so sánh a. Người quản hắn có tiền hay không? Vỏ điện thoại đẹp đẽ không? Thẩm Minh đem vừa mới vào tay vỏ điện thoại biểu diễn cho Bành Bành. Màu lam nhạt, bằng da phù điêu, có một loại phục cổ văn nghệ cảm giác. Ngoặc kép, ngươi làm sao có thể cùng với nàng tán gẫu đến vui vẻ như vậy? Nàng bán đồ vật, ta mua đồ, bộ thấy sang bắt quàng làm họ không phải rất bình thường à? Vậy ngươi cũng không phải lưu nhân ra điện thoại. Ngoặc kép, nàng chủ động cho ta, lại không phải ta muốn. Làm sao, ngươi đố kỵ rồi, vẫn là ngươi cũng coi trọng nàng rồi? Không phải, không có, đừng nói mò, ta làm sao có khả năng? Bành Bành nhanh chóng phủ nhận tam liên. Cô nương kia chân rất dài, ngươi chú ý sao? Ngoặc kép, vẻ ngoài cũng rất đẹp. Nghiêng híp hắn một mắt, ngươi sống được quá mệt mỏi, yêu thích liền đuổi theo. Sợ cái gì? Cho ngươi, đây là mã số của nàng. Ngoặc kép, ai sợ rồi? Ta chính là cảm thấy ta cùng với nàng không phải một thế giới. Ngươi sinh sống ở Hòa Tinh. Không phải, ta là nói gia đình điều kiện. Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ tới cũng quá nhiều đi. Đều thế kỷ 21. Ước cái pháo. Không phải, nơi đối tượng còn phải xem gia cảnh. Quả nhiên 90 sau lão đại ca ý nghĩ theo chúng ta 95 sau chính là không giống nhau a. Chơi hai ngày, Trương Duệ đạo diễn một cú điện thoại, Thẩm Minh còn có Bành Dục sướng đi tới Thâm Thị. Dư tội, quay chụp địa điểm liền ở Thâm Thị. Dương Hâm đến cùng vẫn là cho hai người bọn họ nhận. Anh hùng nồi lẩu, trong lúc nhất thời cũng không có đặc biệt thích hợp hai người bọn họ vờ. Đập xong, Dư tội, lập tức đi tới quay chụp. Anh hùng nồi lẩu, đúng rồi. Dương Hâm cũng cùng hai người bọn họ đi rồi Thâm Thị. Tuy rằng không có nói rõ muốn đi làm gì, nhưng nhìn dáng dấp của nàng, cũng biết hẳn là đi một lần nữa đàm phán. Dư tội, nhưng không phải là nghèo bức đoàn kịch. Món đầu tiên đầu tư 20 triệu đã tới sổ. Thế nhưng, năm số 1 thù lao phim chỉ có 500 ngàn. Này không hợp lý. Thẩm Minh vốn còn muốn khuyên vài câu. Rốt cuộc hắn đều ký qua diễn viên hợp đồng rồi. Làm cho nàng đi nháo một hồi. Không có người đại diện chỗ dựa nghệ nhân ở đoàn kịch sẽ bị người bắt nạt. Kominsky ngăn cản Thẩm Minh. Vậy ta đập, Thái tử Phi, cũng không ai bắt nạt ta à. Đoàn kịch kia đều là người mới. Ai bắt nạt ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dư tội. Đoàn kịch có không ít có tư lịch lão diễn viên. Đừng mũi chịu sào chính là đóng vai Hứa Thu bình thường nhung. Hắn nhưng là đại tiền bối. Thế kỷ trước thập niên 80 liền debut rồi. Còn có phó quốc sinh diễn viên Trương Cẩm Trình. Vị này cũng là TVB lão diễn viên. Thế kỷ trước thập niên 90 debut. Thẩm Minh còn không chính thức cùng lão diễn viên hợp tác quá. Hắn cũng không biết hẳn là làm sao ở chung. Chân chính một đại tông sư. Không hẳn trường bào phiêu phiêu. Làng giải trí vẫn có tiền hậu bối phân chia. Cho người dùng cây ngáng chân. Cũng là rất thông thường sự tình. Có cường mạnh mẽ công ty quản lý che. Đường sẽ dễ đi rất nhiều. Đến thâm thị. Vào khách sạn. Cuối cùng có thời gian nhìn kịch bản rồi. Kịch bản không phải đặc biệt dày. Hẳn là chỉ là lấy ra một đoạn ngắn nội dung vở kịch. Ngẫm lại cũng là hoàn chỉnh bản, dư tội, 8 quyển, tiếp cận 3 triệu chữ. Dư tội từ một cái phản loạn tinh thần trung nhị thiếu niên sống thành bên trong thể chế cảnh sát. Hình sự, phần cuối là Hứa Bình thu về hưu. Dư tội vào đặc cần xử, nhậm chức thay quyền tổng đội trưởng. Còn nhớ tới xem xong nguyên chứ sâu trong nội tâm thất vọng mất mát. Nếu như đổi một loại cách viết, một chiếc lái xe vào tỉnh trường cảnh sát, một cái vóc người gầy gò, ánh mắt sắc bén người xuống xe, chỉ chớp mắt, nhìn thấy thao trường nơi nào đó, một cái nhìn trộm thời cơ chuẩn bị đục nước béo cò tiểu tử. Khẽ mỉm cười, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Kịch bản này đại khái chỉ dính đến quyển thứ nhất nội dung vở kịch. Chính là dư tội nằm vùng tiến vào phó quốc sinh đoàn đội. Đồng thời cuối cùng đánh vỡ lão phó ma túy tập đoàn. Xem xong toàn bộ kịch bản, Thẩm Minh có loại mặt đỏ cảm giác. Cũng không phải là nói kịch bản có vấn đề gì, mà là có chút máu chó. Toàn thế giới đều biết ta là nằm vùng, mà lão đại của ta lại không thấy được. Ta cảm thấy hắn không phải ngu ngốc, chính là yêu thầm ta. Rất giống bá đạo tổng tài yêu ta. Không giống chính là bá đạo tổng tài là lão đại mình. Dư tội là nữ số 1, Hứa Bình thu lại là nam 2. Phân tích kịch bản thời điểm, trước đọc 2 lần, sau đó tìm tới nhân vật của mình logic tuyến. Tìm tới nhân vật logic sau, sâu chuỗi lên, mãi đến tận tìm tới trong kịch tất cả nhân vật logic tuyến. Sau đó người liền đối toàn bộ kịch bản làm được thuộc nằm lòng rồi. Ngoặc kép, vậy nếu là không tìm được đây? Không tìm được, kia liền từ bỏ đi. Như vậy kịch bản 89 phần 10 là nát kịch. Kỳ thực, lão thường, dư tội. Nội dung vở kịch bản thân liền rất vững chắc, chỉ cần biên kịch không vô căn cứ, trên đại thể chiếu lão thường trong sách nội dung vở kịch đi. Cái này kịch liền không thể nát, sợ là sợ một đống biên kịch tự xưng là châu bò. Cần phải ở nguyên chứ cơ sở trên sửa cũ thành mới. May là, dư tội, biên kịch không phải loại kia tự cho là thanh cao chủ. Đơn giản so sánh một chút, đầu tiên chính là nhân vật xóa giảm, cái này là tất nhiên, trong tiểu thuyết có thể viết rất nhiều nhân vật, thế nhưng đập kịch là không thể làm ra nhiều như vậy vai phụ, sẽ ảnh hưởng chủ thể nội dung vở kịch quan cảm, hơn nữa có mấy nhân vật cũng xác thực không có tồn tại cần phải. Tỉ như đậu bao, Đậu Bao cùng Thử Tiêu hai tiểu bàn tử hình tượng thực sự là quá đồng chất hóa. Thế nhưng sự tồn tại của hắn cảm lại so với Thử Tiêu thấp rất nhiều. Phần diễn cũng so với Thử Tiêu giảm rất nhiều. Sở dĩ làm hai tiểu bàn tử ý nghĩa ở đâu? Trực tiếp đem hắn xóa rồi. Đến mức nội dung vở kịch sắp xếp trên. Trong sân trường nội dung vở kịch bị áp xúc rồi. Trong sân trường nội dung vở kịch tán gẫu đánh giám nội dung tương đối nhiều. Làm tiểu thuyết có thể đưa đến xây dựng hoàn cảnh bầu không khí cho độc giả đưa vào tác dụng. Nhưng nếu là kịch truyền hình như thế làm, liền có vẻ kéo tiết tấu rồi. Dương Thành tập huấn cùng nằm vùng độc phiến đầu mối chính nội dung. Cũng là trong nguyên chứ so sánh nội dung đặc sắc. Kịch bên trong trái lại là gia tăng rồi phần diễn. Toàn bộ kịch bản hoàn toàn chính là quay chung quanh Dương Thành tập huấn còn có nằm vùng độc phiến. Triển khai, dư tội tính cách, ha ha, kịch bản câu thứ nhất liền viết sáng tỏ. Ta gọi dư tội, biệt hiệu tiện nhân dư. Làm sao diễn? Đương nhiên hướng về tiện nhân phương hướng diễn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.